Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, trong huyện vô cùng đơn giản, không có gì bài trí thừa thãi. Đã tảng xếp thành một bình đài rộng lớn, ở giữa có một cái quan tài đá. Tiểu Không Không bị hút vào trong thạch quan hoàn toàn bất động. Cha, đừng thả tên khốn này ra. Tiểu quỷ tuy rằng không thể hoạt động được, bị khốn tại nơi âm u khủng khiếp này nhưng không hề sợ hãi, hai mắt sáng rực. Thần Nam gật đầu, trừng mắt nhìn thạch quan. Người muốn gì, thả Không Không ra. Ta vốn định khiến người đập vỡ ngồi mộ, lay động thạch quan. Đã vào rồi thì mở ra cho ta. Chỉ cần đẩy ra chỗ khác là được. Thần Nam tiến tới, thần mục như điện, phát giác trên mặt đất có một thái cực đồ do đá xếp thành, ẩn chứa sức mạnh thần bí mạc trắc. Đó là một trong những luồng lực phong ấn chủ yếu. Cha, thật sự muốn thả hắn sao? Tên khốn này mà thoát ra sẽ đại loạn. Hắn không giết được con, đừng có lo. Tiểu Không Không kêu ầm cả lên. Thần Nam không để ý đến nó, thần tình ngưng trọng, đến trước thạch quan. Lúc tới gần, cảm giác được trên đó có một luồng sức mạnh năng lượng hùng hồn lưu động phía trên, là thần lực phong ấn. Đừng có lại gần, đứng đó được rồi, toàn lực đẩy thạch quan ra cho ta. Thanh âm uy nghiêm của Hoàng Thiên từ trong thạch quan phát ra. Được, thần ma đồ. Thần Nam quát vang, trong địa huyệt âm u hồn ám, đột nhiên hào quang sáng chói, một hình thái cực đồ cực lớn nổi lên trong tiếng nổ ầm ầm. Không chỉ thạch quan mà cả mộ huyệt cũng bị cuốn vào trong, Không Không đương nhiên bị hút theo vào. À, Hoàng Thiên gầm lớn, còn muốn nhì tử của người sống nữa thì dừng lại cho ta. À, đây là... Dao động hùng hậu từ trong thần ma đồ bay ra, sức mạnh hùng hồn khuếch tán, phần mộ khổng lồ sụp đổ trong nháy mắt. Ngôi mộ đứng sừng sững tại đệ tam giới từ thái cổ đến nay đã hoàn toàn thành sứ mệnh phong ấn. Thần ma đồ nổi lên trên nền trời đầy hắc vân, hào quang hai màu lấp lánh, sinh khí và tử vong khí tức đồng thời xẹt ra. Mở! Hoàng Thiên quát vang, tựa hồ muốn đánh tan thần ma đồ, khiến cho nó căng phồng gần như sắp nổ tung. Thần Nam cảm giác đại sự không ổn, Hoàng Thiên quả nhiên vô cùng đáng sợ. Hắn ta không do dự, cầm phương thiên họa kích lao vào thần ma đồ, bất quá sự tình không tệ như hắn tưởng tượng. Lúc hắn tiến vào, thái cực đồ sắp nổ tung thì thần ma đồ chợt sáng lên, cánh cửa thông với sinh mệnh quyền tuyển đóng lại. Trong thần ma đồ có chín đạo hỗn độn môn, một cánh xuyên qua nơi chúng thần nghỉ ngơi đến sinh mệnh quyền tuyển. Lần trước thần Nam đã đến đây, lần này đệ nhị đạo hỗn độn môn mở toang ra, nút gọn lớp đáy của mộ huyệt và thạch quan vào trong đó, đồng thời cuốn cả bọn thần Nam vào trong. Vùng không gian đó hư vô cực kỳ rộng lớn, nhưng tuyệt đối không hoàn toàn vắng lặng. Trong không gian vĩnh hằng có một chiếc quan tài lớn màu máu nổi lờ lửng. Đương nhiên, đó không phải là của Hoàng Thiên mà tồn tại từ trước đó. Suy nghĩ kỹ sẽ cảm giác được dao động yếu ớt, nguyên nhân từ trong huyết quan. Cánh cửa thứ hai trong chín đạo hỗn độn môn lại có huyết quan thần bí mạc trắc, quả nhiên vô cùng tà dị. Thần ma đồ thần bí, nó ẩn chứa nhiều bí mật như vậy, có liên quan trực tiếp đến việc thần Nam sống lại, nhưng hiện tại hắn cũng không hiểu hết, thật ra nó có bao nhiêu điều bí ẩn chứ. Chín đạo hỗn độn môn đến giờ mới mở ra hai cánh cửa, tầng đầu là nơi vô tận thần ma hồn phách nghỉ ngơi, có một sa mạc trôi nổi và bảo vật sinh mệnh nguyên tuyển. Đệ nhị đạo hỗn độn môn không phức tạp đến thế, trong không trung rộng lớn yên lặng chỉ có một cỗ quan tài lớn màu máu, so với cỗ quan tài đen trấn áp trong phong ấn của Hoàng Thiên còn lớn hơn. Từng trận dao động từ đó phát ra, không biết nó được để ở đây đã bao lâu rồi. Đó là điểm khiến cho thần nam kinh ngạc hơn cả. Trong quan tài có người đang ngủ chăng, hoặc giả phong ấn người hay là một thiên chăng? Không thể nào biết rõ được. Lúc thạch quan phong ấn Hoàng Thiên tiến vào không gian, phảng phất như thiên địa bị lật nhào, hư không yên lặng, không bình tĩnh nổi, rung lên như sóng cuộn. Thạch quan liên tục lăn lộn, vang lên những tiếng Hoàng Thiên gầm rống, tựa hồ muốn phá ấn mà đi ra. Cha! Không thừa cơ khỏi trói buộc của thạch quan, linh hoạt như thỏ con chạy đến cạnh thần nam, vù một tiếng trốn sau lưng của hắn. Trời đất bao trà rộng lớn, cha vĩ đại hơn hết, còn nhớ cha chết mất, vốn còn định đi tìm ra ra trước, không ngờ lại rơi vào tay ác cô này, cha mau phong ấn hắn đi. Tiêu quỷ vô cùng hoạt bát, không hề tỏ ra sợ hãi. Thần nam cầm phương tiện hoạn kích, lưỡi kích lấp lánh trên hư không, một đạo chú phù kỳ quái phức tạp dựa vào hình thế năng lượng hiện tại hư không, tinh quang sáng rực trùm lên thạch quan. Đây là đâu? Không phải là nội tiên địa của các người đã thoát đi lục giới ư? Hoàng Thiên gầm vang, âm bạc cuồn cuộn vang trong hư không, ý tựa hồ hoảng loạn. Sao ta không cảm giác được tận đầu của vùng không gian này, chỉ thấy xa xôi vô biên như vậy? Trong ánh hào quang sáng chói, vô số phù chú rơi lên thạch quan đang quậy loạn, khiến cho nó dừng lúc lắc, bị giữ chặt trên không. Muốn giữ ta ư? Không dễ thế đâu. Hoàng Thiên hình như lãnh tĩnh lại một chút, bắt đầu đối phó với phong ấn của thần nam. Trong thạch quan tràn ra quang vụ dày đặc, mang tính ăn mòn cao. Tuy không hủy được thạch quan, nhưng diệt chú phù thì khá hữu hiệu. Từng đạo hào quang bay lên, đoạn tan đi, phù chú nhất nhất bị phá trừ. Cha, chúng ta cùng hợp tác nhé. Tiểu Không Không đột nhiên phát ra thần quang sáng chói, thân thể hóa thành một lưỡi thần kiếm. Cha, con sở trường là phá trừ phong ấn, đương nhiên biết cách phong ấn, đưa phong ấn đó cho con để nhi tử tối thông minh của cha phong ấn chết tên ác cô này. Thần nam bây giờ không hề dò dự, chộp lấy thanh thần kiếm do Không Không hóa thành, sức mạnh phong ấn lại xuất ra. Hào quang bảy màu che kín hư không liên tục ngưng tụ lên thạch quan, ngàn vạn hào quang sáng rực trói chặt quan tài khiến cho nó không động đậy được, khói màu từ trong đó tuôn ra cũng bị bức lùi lại. Vô tận phủ chú rơi lên thạch quan phong ấn thật chặt, lần này thật sự giữ chắc được rồi. Đương nhiên chủ yếu là vì thạch quan đã phong ấn Hoàng Thiên khiến cho y không phát huy được thực lực. Giọng của Hoàng Thiên không truyền ra ngoài nữa. Tất cả sẽ kết thúc sao? Kẹt một tiếng động đùng đục vang lên từ huyết quản to lớn, dư âm phảng phất như từ thái cổ truyền về, khiến cho tim thần nam và Không Không phải đập mạnh. Không Không hóa thành búp bê đáng yêu, chạy đến sau lưng thần nam, ôm lấy chân của hắn, nhỏ giọng mà nói. Cha, sao con thấy chúng ta bất quá phong ấn một con cá nhỏ, còn một con cá to hơn nhiều ở đây, có phải cha của Hoàng Thiên không? Nghe những lời ngây thơ này, thần nam suýt bật cười, tiểu quỷ này đang nghĩ cái gì anh nhỉ? Kẹt một tiếng, lại một tiếng động đùng đục vang lên, huyết quang rùng mạnh, cả vùng hư không động theo. Thật ra là chuyện gì đây? Lẽ nào trong đó thật sự có một nhân vật đáng sợ ẩn tàng chăng? Nắp cổ huyết quang đột nhiên bật mở, sát khí khó tả tràn ra khiến không gian thoáng đáng trở nên sặc mùi giết chóc. Thạch quan lúc bấy giờ đã phong ấn Hoàng Thiên vốn đã yên lặng chợt rung lên, tự hồ cảm ứng được gì đó, truyền ra từng trận dao động tinh thần. Nhưng sức mạnh phong ấn mà dao động đó rất mạnh, khó lòng nghe được y kêu gào gì. Thần nam nín thở kéo Không Không ra sau lưng, cầm phương tiên hỏa kích đứng yên lặng quan sát huyết quan, đợi cuồng bạo phong vụ giáng xuống. Bằng cảm giác hắn biết trong đó có một siêu cấp cự ma. Xoạt một tiếng, cuồng phong dấy lên, vô tận huyết vụ phiêu tán, quanh quan tài nhuộm một màu máu đỏ tươi. Khí tức lạnh lẽo âm u tràn ra, cự ma xuất thế, huyết vụ trào ra cuồng mãnh. Từ huyết quan thò ra một cự trảo đen ngòm dài mười mấy trượng, gần nổi trên bề mặt cuồn cuộn, không ai nhìn rõ màu sắc, hình dạng của cự trảo hình như là tay của con người, nhưng móng lại nhọn như của mãnh thú, màu xanh biếc lấp lánh ánh lên hàng quang lập lòe, dài tới hơn hai trượng. Nó chộp lấy thạch quan phong ấn của Hoàng Thiên kéo tụt lại vào trong huyết quan, quan tài đã nuốt quan tài. Kẹt một tiếng, tiếng động vang lên rõ ràng, huyết quản đóng lại, chỉ còn lại một hư ảnh mơ hồ, cự trảo đen nhánh như quỷ trảo này thật ra do ai sở hữu. Thần Nam không biết, nhưng vừa nãy hắn đã cảm giác được một cỗ sức mạnh tà dị cực điểm dao động, ngoài ra không phát giác gì thêm. Tiên nhãn thông căn bản không nhìn thấu được huyết quan và cảnh tượng bên trong. Kẹt, kẹt, kẹt. Huyết quang đột nhiên lắc lư, bên trong tựa hồ đang có tranh chấp dữ dội. Nói đoạn, Thần Nam và Không Không nghe thấy tiếng đá vỡ, hình như thạch quan phong ấn hoàng thiên bị nứt, hai cha con cẩn thận giới bị. Những thanh âm tiếp theo vượt khỏi dự liệu của họ. Tiếng cười lạnh lẽo khiến người ta bồn rồn, chỉ là hai tiếng cười ngắn ngủi. Rồi tiếng hoàng thiên rít lên. À, không, sao lại thế này? Không, không thể nào. Tiếng xương cốt vỡ nát lại vang lên, tiếng rú hoảng sợ cực điểm của hoàng thiên cũng vọng ra. Tuy có huyết quan ngăn cách, nhưng cha con Thần Nam vẫn ngửi thấy mùi của máu tanh. Thanh âm này khiến cho ai nấy rụng rời, tựa hồ có hung thú đang gặm xương thịt. Khí tức tàn bạo lúc bấy giờ không ngừng tràn ra, máu tanh cũng không ngừng theo đó trồi theo. Cha, chúng ta đi thôi. Tiểu Không Không kéo áo Thần Nam thầm thì mà gọi. Hình như rõ ràng nó đang hoảng sợ. Tiếng kêu gào của hoàng thiên nhỏ dần, chỉ còn tiếng nhai xương thịt cồm cốp, càng lúc càng chói tai, quả thật khiến người ta rợn tóc gáy, bởi trong thạch quan bị phong ấn một thiên, hiện tại lại bị hùng nhân nuốt sống, thật ra là loại quái vật gì? Tiếng kêu gào của hoàng thiên chỉ loáng thoáng rồi im bặt, nửa thời thần sau còn mỗi tiếng nhai xương thịt. Thần Nam lặng lặng lắng nghe suốt thời gian này, Tiểu Không Không tự thôi miên mà hôn mê ngay. Sau nửa thời thần, thanh âm đáng sợ lặng đi, huyết quan khổng lồ phát ra khí tức lạnh tanh, đột nhiên biến thành lặng lẽ, cả phiến không gian lặng im như tờ. Lớp đáy một huyệt bị hút vào đây hoàn toàn phân hóa, giải thành một đạo hào quang mờ mờ phiêu tán, toàn bộ lớp đá đó tan biến, hình như không gian này không chấp nhận tạp chất. Duy có huyết quan đáng sợ mà thần bí vẫn nổi trên vô tận hư không, như thể là chúa tể của thế giới này. Tùy vô thành nhưng cái thế hùng uy dần lan ra. Rồi một cỗ sức mạnh đáng sợ vô hình mà thần bí đẩy Không Không và Thần Nam khỏi phiến không gian ấy. Hào quang sáng rực liên tục lóe lên, bọn Thần Nam xuất hiện trước đệ nhị đạo hỗn độn môn. Tuy nó vẫn mở nhưng huyết quang đã phong kín tổng đạo, tựa hồ muốn vĩnh viễn phong ấn không gian và huyết quang đáng sợ trong đó. Cha, mùi máu tanh quá, lại kích thích khiến tim con đập ầm ầm. Cha đuổi quái vật gì đấy? Ngày nào cha cũng phải vào thái cực đổ cho nó ăn sao? Tiểu tử từ lúc tỉnh khỏi thôi miên bắt đầu quấn lấy thần của Thần Nam mà hỏi han. Thần Nam cốc nó một cái, nói nhằng nó quậy cái gì đấy? Không phải sẽ kéo gần tình cảm cha con sao? Tiểu quỷ quả khiến người ta yêu mến. Thần Nam bấy giờ vô ý phát hiện ra rằng cạnh đệ nhị đạo hỗn độn môn có khắc một huyết quan. Trong lòng máy động, liền phá thoái không gian đến trước đệ nhất đạo hỗn môn, quan sát kỹ, liền thấy cạnh cánh cửa có khắc nhiều mộ bia và dòng suối linh động tươi mát. Hắn ta thấy mình thật là sơ hút, trên hỗn độn môn tựa hồ đề cập đến trong đó có vật gì. Hắn ta mang Không Không theo, thi triển sức mạnh bản nguyên của thời không xuất hiện trước hỗn độn môn thứ ba, cạnh đó không có tiêu khí, lại đến đệ tứ đạo môn vẫn không có tiêu ký gì. Hắn ta không ngạn lòng, đến trước cửa thứ năm, lần này cả kinh ngẩn ngơ hồi lâu. Có tiểu ký là một nam tử mà hắn từng thấy qua. Trên đó chính là khắc thân ảnh của bại thần Độc Cổ Bại Thiên. Thần Nam kinh hãi đến cực điểm, trên đệ ngũ đạo hỗn độn môn lại có khắc hình đại thần Độc Cổ Bại Thiên, đúng là một việc thần bí không thể tin nổi. Đệ nhất cấm kỵ đại thần trong truyền thuyết thật ra có bao nhiêu bí mật. Trước đó không lâu, hắn quay về Thái Cổ đối phó với Quảng Nguyên. Trong thời khắc nguy nan đến sinh tử tồn vong, thi thể đệ nhất cấm kỵ đại thần đã chết theo truyền thuyết đột ngột hạ xuống đường hầm thời không của Thái Cổ trừ thần, dùng thi để đánh lùi Quảng Nguyên bị trọng thương. Hiện tại lại thấy hình y trong thần ba đồ. Lẽ nào phía sau đệ cụ đạo hỗn độn môn này là thi cốt tàn khuyết của y? Đệ nhất hỗn độn môn các sinh bệnh nguyên tuyển và thần ma bộ bi, bên trong thật sự có linh tuyền và nơi thần ma hồn an nghỉ. Đệ nhị đạo khắc huyết quang, bên trong có một cỗ quan tài đáng sợ đã thanh toán được cả hoàng thiên. Bức tranh thứ năm này có phải là... Trong lòng Thần Nam vô cùng kích động, thò bàn tay run rẩy ra, đẩy vào cánh cửa hỗn độn đóng chặt. Có thật không đây? Tiểu quỷ không không cũng phi thường hưng phấn, khuôn mặt căng mọng như quả táo, hàng mi dài lấp háy, cặp mắt phát sáng, đệ nhất đại thần trong truyền thuyết còn sẽ gặp ông ta. Y y nhất định sẽ ghen tị với con đấy. Thần Nam dụng lực đẩy cửa, nhưng hỗn độn môn không hề lay động, vững chắc như cột chống trời. Hắn ta tăng lực, ánh sáng hỗn độn bùng lên, phát ra vạn trượng quang mang chiếu sáng hư không. Cha, cố lên! Thần Nam đang dò dự có nên dùng toàn lực không hoặc hủy luôn hỗn độn môn, nhưng lúc đó thạch môn lại bị lay động. Cha, để con giúp cha nhé! Tiểu không không như búp bê phát ra kim quang, toàn thân sáng rực, tiểu quỷ thật sự khiến tất cả kinh hãi. Mở! Thần Nam quát vang, tiếng ầm ầm vang vọng, hỗn độn môn dần mở ra, nó cao chừng 10 trượng, nhưng Thần Nam cảm giác như đẩy một ngọn núi vạn trượng, quả thật đã cật lực. Vô tận hỗn độn quang mang rải xuống, đồng thời một cỗ khí tức thương tang xa xăm tràn ra. Mở cánh cửa như mở một thế giới, vượt xa thời không về với thái cổ hồng hoang, Thần Nam như cảm giác được khí tức của thái cổ trừ thần. Hỗn độn môn không còn trở lực, Thần Nam và không không mở toang, hư không yên tĩnh xuất hiện trước mặt. Nơi đây hình như là một thế giới vĩnh hằng yên lặng, hư không hôn ám, không có nửa điểm âm thanh, yên lặng đến rợn cả người. Đập mắt nhìn thấy chỉ một vùng xám xịt, ấn tượng đọng lại là tang thương và cũ kỹ, tư vị buồn bã như đứng trong làn gió thu hiu hắt, thê lương, tràn ngập một điểm ân hận khôn tả. Thế giới xám xịt ảnh hưởng đến tình cảm của con người. Cha ơi, cổ quái thật, đại thần Độc Cô Bại Thiên ở đây sao? Tiểu không không hiếu kỳ nhìn quanh thế giới vô biên, lạ lẫm. Thần Nam bất động, cảm nhận một cỗ khí tức thương tang, cảm tụ được tinh thần lạc ấn cô tịch mất mát. Chỉ một sát na ngắn ngủi, hắn như phảng phất trải qua một thế kỷ dài dằng dặc. Hắn có cảm giác xuyên qua những gì một người khác đã trải nghiệm. Cha, mau xem này, hình như có bóng người. Tiểu không không chỉ vào điểm tận đầu hư không rộng lớn. Thần Nam và nó lưu lại tàn ảnh ở chỗ đứng, ảo diệt mấy lần, xuất hiện tại giữa vùng hư không. Quả nhiên có một bóng người cao lớn nằm thườn thượt ở trên không. Hắn và không không xông tới cùng kêu lên, Độc Cô! Nhưng lập tức ngẩn ra, bởi lúc đến gần mới phát hiện không phải người là một mớ tóc dài đen nhánh nổi trên không. Một cây binh khí ảm đạm vô quang, không phải kiếm hay là đao được y sam bao phủ cũng nổi ở đó, phối hợp cùng mái tóc tạo thành một thân ảnh cao lớn. Lẽ nào đó là quan tài bằng áo sao? Đó đương nhiên là di vật của đại thần Độc Cô Bại Thiên. Lúc trước quay về gần thái cổ, họ đã tận mắt thấy thi thể Độc Cô Bại Thiên chìm xuống lòng đất mênh mông và vực sâu vô tận. Lúc về thế giới hiện thực, tuy đã tìm nhưng không thấy dấu vết. Cha ơi, làm sao bây giờ? Chỉ bằng chúng ta lấy binh khí của Độc Cô Bại Thiên mang ra đi, để nó ở đây tăm tối âm u, không phải sẽ làm mai một thần binh sao? Thần Nam gật đầu, cách không hướng vào binh khí kỳ dị mà hút lấy. Bất quá, hắn cảm giác đang hút một ngọn núi trầm trọng, nó nặng hơn hắn tưởng tượng, mất rất nhiều sức mới kéo được về, hắn cầm lên mà vũ động. Ô, ô, tiếng rít quái dị vang lên, phảng phất như ma quỷ gào khóc, không trùng dậy lên dao động kỳ dị, hư không tử tịch chợt trùng lên, sau cùng rung lên bẩn bật, phảng phất như muốn sụp đổ. Cha ơi, mau dừng lại đi, không không vội kêu lên kinh hãi. Binh khí của Độc Cô lão tà môn thật là kinh khủng thật, không gian sắp bị phá tan rồi. Thần Nam vội dừng tay. Thôi, chúng ta đi. Nó đoạn kéo không không cầm thần binh rời khỏi không gian lặng lẽ, vừa ra khỏi là hỗn độn môn đóng chặt lại. Cha ơi, cánh cửa này tựa hồ bài xích chúng ta nhưng không hoàn toàn, thành ra chúng ta phải phí sức mới tiến vào được. Ừ, đúng là như vậy đấy. Thần Nam ngẫm nghĩ, di vật của Độc Cô Bại Thiên ở đây chắc có liên hệ với thần bí thanh niên ở thần ma lăng viên. Rời khỏi đệ ngũ đạo hỗn độn môn, hai cha con không yên lòng nổi, càng hiếu kỳ với mấy cánh cửa còn lại. Chắc đằng sau những hỗn độn môn ẩn tàng nhiều bí mật kinh nhân. Bất quá họ thất vọng, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu hỗn độn môn đều không có tiêu ký giống như cánh cửa thứ ba và thứ tư. Dù họ dùng bao nhiêu hiệu lực cũng không thể mở được nó. Thậm chí định hủy hỗn độn môn rồi tiến vào nhưng cũng không xong. Thần Nam tin rằng dù không có tiêu ký nhưng trong đó còn thần bí hơn nhiều. Nếu không đã không kiên cố đến như vậy. Thời cơ mở vẫn còn chưa đến. Hai cha con ra khỏi thần ma đồ, hào quang hai màu vàng đèn lóe sáng, thái cực đồ nhập vào thân thể thần nam, cả hai cùng có cảm giác như mơ, Hoàng Thiên lại bị người ta ăn thịt, dù không được tận mắt trông thấy, nhưng cảm thụ còn sâu hơn chính mắt chứng kiến. Cha, chúng ta đi tìm ra ra thôi. Ha ha, chúng ta coi như đang nằm mơ đi, những người trong quá khứ có lợi hại hơn nữa cũng đã thành lịch sử, tương lai chỉ có chúng ta lợi hại nhất. Sau này, không không con sẽ là tiền điện đệ nhị cao thủ, hậu thế sẽ coi cha là đệ nhất đại thần. Thấy dáng vẻ của nó tình nghịch như vậy, thần nam bật cười, ngẩng lên nhìn thấy đệ tam giới trải ra mênh mang, không có nổi một ngọn cỏ, tất cả là màu đỏ sẫm, cuồng phong vù vù, nhiều ngọn núi bị phong nhãn tà dị phá tan. Gần đó, ngôi bộ khổng lồ sụp đổ không thành hình dạng gì. Thần Nam và Không Không quả quyết bay lên, lao về phía tận đầu địa vực. Họ định tìm thấy thần chiến thật nhanh. Thần Nam đợi thời khắc này đã lâu, trong lòng không bình tĩnh nổi. Cha, thử nói xem, Gia Gia đột nhiên phát hiện mình có thêm một tôn nhi thông minh vô song. Liệu có kinh ngạc không hả? Nó mỉm cười rành mãnh. Thần Nam lúc bấy giờ cốc khẽ đưa nó bay nhanh về phía trước. Đệ tam giới lớn hơn nhiều nhân gian và thiên giới, tu vi như thần nam cũng phải mất hơn 10 ngày vẫn chưa đến tận đầu, tựa hồ phải vĩnh viễn phi hành như thế. Quả là lao lung chuẩn bị sẵn cho thiên giai cao thủ, một giới bình thường chỉ mất một ngày là đi trọn các địa vực, nhưng đệ tam giới quá lớn, gần như vô biên. Trong mấy ngày điện, hai cha con không hẳn là tay trắng. Họ từng cảm ứng thấy mười mấy cỗ khí tức cực mạnh, có nhân vật bị phong ấn trong núi sâu, có hồng hoang cổ thú siêu việt, hai người không dám chủ động chạm vào, thầm than đệ tam giới quả nhiên không tầm thường. Mãi cho đến ngày thứ 10, Thần Nam mới phát hiện một vùng hào quang sáng chói, tình trạng tìm vu vơ thay đổi. Hai cha con hướng về vùng sáng ấy, phát hiện nguồn gốc của dải sáng ở ngoài ngàn dặm, đủ thấy ánh sáng đến thế nào. Thoáng chốc đã vượt qua ngàn dặm, hào quang xung thiên xuyên qua mây đen, quán thông thiên địa, hình như là một quang trụ khổng lồ. Hai chục cỗ dao động năng lượng hùng hậu tràn ra, hình như có người đang giao chiến. Thần Nam và Không Không nhanh chóng đến gần đó, phát hiện có người đang tiến hành thiên giai đại chiến. Những người này phi thường quái dị, có cực nhân tới cao 30 trượng, có người đầu dài lùn không đầy 2 thước, cả tinh linh xinh đẹp tài nhọn nữa. Đó là những chủng tộc mà Thần Nam từng thấy trên nhân gian giới, tựa hồ là Tây Phương chủng tộc, viễn cổ cự nhân, ải nhân trong núi, tinh linh trong rừng. Không ngờ ở đệ tam giới lại thấy bóng dáng của họ, tu vi đã đạt đến thiên giai cảnh giới, ở nhân gian có giàu tưởng tượng đến mấy cũng không nghĩ ra. Ải nhân và tinh linh không nói làm gì, họ là những chủng tộc có trí tuệ, đều có thiên phú tu luyện bất phàm, nhưng hắn từng thấy viễn cổ cự nhân trong thập vạn đại sơn, thú tính hơn hẳn nhân tính, tựa hồ không thích hợp để tu luyện, nào ngờ tại đệ tam giới lại thấy điều không tưởng đó. Ai, ai đấy? Tiếng quát lớn hơn tiếng sấm vang lên ong ong trong tai. Tiểu Không Không giận dữ đáp: "Đại nhân, tiểu mau hài ở đâu ra?" Cự nhân cao 30 trượng đang quát như một toàn núi nhỏ, mình mọc lông thú màu vàng dài mấy xích, quả là cự thú hình người, đáng sợ cùng cực. "Đại tinh linh, ngươi định bắt nạt trẻ con sao?" Không Không nhơn nhơn gào lên với viễn cổ cự nhân, không sợ người các cười ngươi hay sao thế? Bên dưới vang lên những tiếng cười lạnh tanh, tựa như cười diễu viễn cổ cự nhân, lại như thấy Không Không vô cùng thú vị. Lúc hạ xuống, Thần Nam và Không Không kinh hãi, hai chục người đó thuộc các chủng tộc bất đồng. Họ tuy có hình người, nhưng dùng thiền nhãn thông là thấy được bản thể, không ít người là những ma thú. Tựa hồ đều là các chủng tộc ở nhân gian Tây Phương. Một nam tử hai đầu khôi vĩ, do song đầu mà làng hóa thành, có thực lực thiên giai chân chính. Bên cạnh là một nam tử cao lớn do cửu đầu xà hóa thành, thực lực cũng bất phàm, hình như là biết tuyệt không phải là thiên giai sơ cấp. Mái tóc dài màu lục đang phất phơ trên đầu chính là những con độc xà nhỏ xíu. Thần Nam bất giác nhíu mày, hắn còn liên tưởng không hay lắm khi thấy đám người này sao lại giống như những nhân vật trong viễn cổ thần thoại ở Tây Phương nhân gian giới như vậy. Như song đầu ma lang và cửu đầu yêu xà là những cự hung nổi danh một thời. Bên cạnh viễn cổ cự nhân còn có một người lùn râu dài cầm thần phủ và một tinh linh nữ tử xinh đẹp dị thường. Đó đều là những anh hùng trong sử thi, đều là hình mẫu trong Tây Phương viễn cổ thần thoại, sao lại tụ tập hết ở đây chứ? Bị kéo vào, nhất định là bị kéo vào rồi. Thần Nam bây giờ quan sát bọn họ, cả nhóm lại nhìn hai cha con. Tiểu tử, các người là ai? Cựu đầu hùng xà ngạo mạn mà hỏi. Ta đến từ nhân gian giới. Thần Nam không muốn xung đột với họ, những hai chục thiên giai cao thủ, trừ phi hắn là thọ tinh mới hiểm sống lâu. Nhân gian giới ư, hay lắm, người từ quê cũ, bất kể Tây Phương hay Đông Phương đều là nhân gian giới. Cựu đầu xà nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh. Nếu không phải các người đến từ nhân gian, ta nhất định cho các người thành mỹ thực. Gần 2 vạn năm không ăn món gì có mùi tinh huyết, ở đây chỉ thi thoảng mới phát hiện một cổ thú, làm gì có thịt người tươi ngon mà ăn chứ. Cựu đầu xà quả đúng là một tên biến thái. Nói ra những lời đó vẫn trong nhân hình, nhưng đột nhiên thè ra lưỡi rắn đỏ lòm, nước miếng chảy ra ao ao rồi thụt lại. Người lùn râu dài cầm thần phủ vùng lên chém mạnh xuống, chặt đứt một đoạn lưỡi rắn, khiến cho từ đầu xà giận dữ nhìn y. Quái nhân, một nhóm quái nhân ư? Sao ngươi lại vào đệ tam giới? Lẽ nào lục giới đại loạn, vì thế ngươi chạy vào đây tránh nạn ư? Song đầu mà làng lại hỏi. Qua lời lẽ, Thần Nam đã đoán ra đại khái. Đám siêu cấp hùng nhân và anh hùng trong Tây Phương lịch sử này vì lục giới đại loạn mới tiến vào đây. Chắc vậy, lục giới cũng sắp đại loạn rồi, hắn ta đáp. Không không, dèo mỏ lúc này giả bộ hài tử thơ ngây hỏi nơi thần chiến hạ lạc. Các vị bá bá tỷ tỷ, tiêu tử thật quá xui xẻo, không may theo cha đến địa ngục hoang vu này, chắc có gì vui vẻ. Đúng là đáng thương. Các bá bá tỷ tỷ, các vị có nghe thấy thần chiến không? Lúc ở nhân gian, tiêu tử có nghe người ta tán tụng ông ấy, bảo là vào đệ tam giới, thật sự rất muốn gặp ông ấy. Thần chiến ư? Cha con Thần Nam liền nghe thấy 10 mấy tiếng hít hơi. Thần chiến ở đây lợi hại lắm sao? Tiểu không không có vẻ không hiểu, lại hỏi lại. Viên cổ cự nhân cất giọng như sấm bổ. Tiểu Mao Hải, khi người chân chính bước vào lĩnh vực của chúng ta sẽ biết hậu bối tiểu tử đó đáng sợ thế nào. Thật không? Tiểu không không mở lớn cặp mắt sáng như sao. Lúc đó ngay cả cựu đầu yêu xà lạnh lùng cũng lên tiếng. Đương nhiên, y ta đáng sợ khôn tả. Xứng danh là đệ nhất nhân lớp sau của từ sau trận chiến thái cổ. Có so được với thái cổ chư thần không? Tiểu không không hỏi lãng xẹt. Nhật đại tần nhân hoán cựu nhân, người lùn râu dài thở dài. Xứng danh nhất đại thiên kiêu, ta thấy mình đã già rồi. Tiểu không không hoàn hồ, tiểu tử ngươi lai lịch thế nào? Song đầu mà lang chợt hỏi Thần Nam. Ta chỉ là một tu giả mới đạt đến thiên giai, đệ ngũ giới và đệ lục giới động loạn đã xâm nhập nhân gian, ta bị bước vào đệ tam giới chỉ có như vậy thôi. Thần Nam vội đáp. Ngươi tên là gì? Tinh linh nữ tử xinh đẹp chợt hỏi. Nàng ta có mái tóc dài màu lục, toàn thân phi thường linh động, có phần phiêu giật xuất trần. Ta tên là Thần Nam. Người họ Thần ư? Cửu đầu xà kinh hãi kêu lên. Sao vậy? Thần Nam hỏi. Ta hỏi tiểu quỷ này vì sao lại hỏi nơi hạ lạc của thần chiến. Hóa ra các ngươi là người của thần gia. Trừ gia tộc biến thái đó, mọi đầu ra gia tộc nào liên tục xuất hiện thiên giai cao thủ. Song đầu mà lang cười lạnh. Hay lắm, cách đây không lâu mấy lão bất tử của thần gia đấu với thần chiến, nhưng đáng tiếc đã liên thủ vận bó tay, lần này lại náo nhiệt rồi, thần gia phái viện thủ tới đây mà. Muốn rời khỏi đây không dễ đâu, viên cổ cự nhân nói lạnh tanh, tựa hồ như không có hảo cảm với thần gia. Thần Nam không buồn giải thích nhiều, nhìn về quang trụ vườn tận mây cao mà hỏi, đó là gì, vì sao vừa nãy các vị lại chiến đấu như vậy? Đó là thông đạo rời khỏi đây, nhưng chỉ mang được một nửa số người này. Chúng ta quyết chiến, nửa thắng sẽ có quyền đi, nửa thua sẽ ở lại đợi cơ hội khác. Tình linh nữ tử hồi đáp, rời khỏi đây rồi chúng ta đi đâu? Người lùn râu dài nhìn Thần Nam mà nói, đương nhiên đến trung ương cổ đại lục, đây chỉ là một phần nhỏ của đệ tam giới cổ đại lục, nhưng thông thiên quang đạo không thể mang nhiều thiên tài cao thủ. Chúng ta đành quyết chiến chọn người. Nơi này nằm giữa các cổ đại lục, chỉ có đi qua thông thiên quang đạo là an toàn nhất, bằng không khó mà đến được trung ương đại lục ấy. Các vị đến đó làm gì? Thần Nam hỏi có vẻ kinh ngạc. Tình linh nữ tử khá là hòa thiện, dẫn lại giải thích. Luân hồi môn trong truyền thuyết đã được một tên điên cái thế sửa lại. Hiện tại mọi cường giả đều hướng về trung ương cổ đại lục. Ngay cả những cự ma, hùng nhân bị phong ấn cũng không chịu yên mà định phá ấn mà thoát ra. Luân hồi môn thật ra có tác dụng gì? Thần Nam hỏi câu này khiến cửu đầu xà cười âm u. Người có lắm chuyện không biết quá, lẽ nào người muốn đến đó ư? Hình như không có chỗ cho người đâu. Song đầu ma lang cười vang, tu giả do viễn cổ ma tú hóa thành hiển nhiên đồng khí liền trì. Tần Nam đã chú ý, 20 thiên giai cao thủ này phân thành mấy phái, tự hồ tinh linh, ải vân, viễn cổ cự nhân thuộc về một phái, các chủng tộc khác như tuyết thủ nhân hợp thành một phái. Nhưng hắn nắm tay không không, bất động nhìn hai thú chỉ vương, ta thật sự muốn đi, chỉ bằng các vị ma thú nhường cho một suất có được không? Tần Nam không muốn đối địch cùng 20 thiên giai cao thủ, nhưng không thể tránh khỏi đấu một trận với 2 viễn cổ ma thú kia. Không không vỗ tay, vui vẻ nói, đúng rồi, tiểu tử cũng muốn đi xem chư thần đại chiến, nhưng người bị kéo vào đây cũng coi là thái cổ chúng thần. Các vị nhường cho 2 suất đi, để chúng tôi đến trung ương đại lục chứng kiến trận chiến huy hoàng của thái cổ chư thần. Các người thắng được 2 ma thú là dực nhân tộc của chúng ta, đồng ý các người thầy chúng. Một điều nhân có cánh tựa hồ chỉ ép tình hình không loạn chìm vào. Y ngoại trừ có cánh, tất cả đều giống con người. Chủng tộc hùng mạnh này được đồn đại rằng các thiên sứ được mô phỏng theo họ mà sáng tạo ra. Thế nhưng, dực nhân ở nhân gian giới đã bị tuyệt diệt. Ở đây lại xuất hiện 2 kẻ, chắc thuộc hàng tổ tông. Thụ nhân chúng ta đồng ý. Thần Nam bật cười. 2 ma thú, trì vương lại vô cùng giận dữ. Sau cùng cử đầu xa lạnh lùng mà nói. Xem ra ta có khẩu phúc, vốn không muốn ăn thịt những người tử quỷ cũ tưới. Hiện tại thì... Lưỡi trắng đỏ lòm thò ra, phun nước dãi phèo phèo. Được, mọi người đã muốn thế, đừng trách chúng ta vô tình. Song đầu ma lang cười lạnh, đại chiến sắp bùng nổ. Tần Nam đẩy không không ra xa, quay lại đối diện với song đầu ma lang và cửu đầu hùng xà. Không kể sinh tử, bắt đầu đi. 20 thiên giai cao thủ cạnh đó đồng thời gầm lên. Thanh thế quả kinh thiên động địa, đây tựa hồ là tập tục quyết chiến của họ. Lần này, Thần Nam đại chiến trước sự chứng kiến của rất nhiều thiên giai cao thủ. Ở đệ tam giới cao thủ hạng này không hẳn là tuyệt đỉnh, mọi người đều gần như đạt đến. Hắn ta vô cùng phấn chấn, đây là mảnh đất của cường giả chân chính. Gào, song đầu ma lang hóa thành bản thể, một con sói lông xám dài cả trăm trượng ngẩng đầu hú vang, đoạn nhảy bổ vào Thần Nam. Cựu đầu già cũng hóa thành bản thể ngàn trượng dài như một dãy núi. 9 chiếc đầu như 9 ngọn núi nhỏ thè ra 9 cái lưỡi màu máu như 9 đạo hồng mang sắc lẹm hướng vào địch thủ. Trong tất cả bọn họ, không ai thấy rằng 2-1 là có gì bất công. Xưa nay họ khai chiến vẫn lấy phái phệ làm giới hạn đối quyết, không tính đến nhân số. Đệ tam giới, tuy nguyên khí ít ỏi, nhưng thiên giai cao thủ vẫn là thiên giai cao thủ, thành thế vô cùng đáng sợ. Song đầu ma lang phóng ra song hệ thiên giai cấm chú mã pháp, đầu bên trái tung ra phòng nhận toái thiên, chấn nát không gian quanh Thần Nam. Đầu phải dùng địa hải liên thiên, mặt đất đỏ sậm nứt toát, vươn ra 100.000 dặm. Đất đá tràn lên trời cao, hóa thành từng đạo hủy diệt chi quang trùm lên Thần Nam. 9 chiếc lưỡi sắc bén của cửu đầu hung xà liên tục xuyên qua ma pháp năng lượng vô tận, phá tan mọi ngăn cản, tựa hồ muốn nghiền nát Thần Nam. Hắn ta có lòng tin đấu một trận với 2 viễn cổ ma thú. Trong nháy mắt, nửa thức vừa giống vừa không giống với nghịch loạn bát thức được đẩy ra. Đây là công pháp riêng của hắn, nhưng chưa thấu triệt hoàn toàn, còn kém hơn so với bát thức chân chính. Vậy cũng đã đủ rồi. Một thức xuất ra khiến phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Mây đèn lấp xuống đệ tam giới, ban đầu nặng nề đến đáng sợ, sau đó bùng nổ. Vô tận ma pháp năng lượng công kích của song đầu ma lang bị đánh tan, nó cũng bị hất văng đi. Cựu đầu hung xà thiếu điều bị vặn đứt cả mình. Năng lượng dao động vô cùng kinh nhân, bức xạ khắp nơi. Loại chấn nhiếp này do Thần Nam cố ý đẩy ra. Hắn ta biết rằng không thể nào tung nổi nửa thức còn lại, nên muốn dùng thủ đoạn uy hiếp khiến đối phương cố kỵ. Song đầu ma lang và cửu đầu hung xà đập vào ngọn núi phía xa, bỏ lê bỏ lết dưới đất, không dám qua trường như trước mà cẩn thận tiến đến chỗ Thần Nam. Lần này, một loại vũ khí quan trọng vượt khỏi dự liệu của tất cả, thay đổi hoàn toàn chiến cục, ngay cả Thần Nam cũng không ngờ tới. Hắn cầm di vật của Độc Cô Bại Thiên, binh khí kỳ dị không phải kiếm hay đao vào tay, không cảm thấy năng lượng dao động hoặc khí tức đặc dị nào cả. nhưng song đầu ma lang và cừu đầu hung xà xông tới thì hiện trường xuất hiện uy lực hùng hồn khiến trời đất xoay chuyển. Uy lực của món binh khí quả thật không thể đoán nổi, từ cự ly rất xa cũng chém rơi một chiếc đầu của ma lang và ba đầu của hung xà, căn bản không có phòng màng kích xạ, chỉ có một cỗ uy lực đột nhiên tràn ra chém đầu hai ma thú chỉ vương trong vô hình. Sát nhân vô hình, ai nấy đều thấy không tầm thường. Binh khí gì ấy nhỉ? Độc cô, rất giống độc cô trong truyền thuyết. Không sai, rất giống với độc cô mà độc cô bại thiên thường dùng. Trong đầu ma lang và cừu đầu hung xà liên tục rít lên định tiếp tục đấu lại, nhưng thần nam không cho chúng cơ hội. Đương nhiên, vẫn còn nhiều cao thủ quan sát, hắn không muốn làm quá đáng, tu đại độc cô trong truyền thuyết, nháy mắt đã phóng đại thân hình như ngọn núi, chụp lấy mình cừu đầu xà quay tít khiến núi non quanh đó đổ ràn rạt. Nói đoạn, sau đó lấy thân rắn để mà làm roi, đập mạnh vào ma lang. Bốp, gào! Và đập mạnh liệt ẩn chứa thần thông của thiên giai cao thủ, hai hung thú kêu lên thảm thiết. Từ xa nhìn lại, một cự nhân cưỡi trên lưng ma lang dồn lực đập xuống, một tay khác lại liên tục quất mạnh xà tiên khiến núi non quanh đó không ngừng sụp đổ. Đó là một trường chiến đấu chênh lệch. Tần Nam không giết hai viễn tổ ma thú tổ vương, một mình giành được thắng lợi sau cùng. Vẫn còn tới hai chục thiên giai cao thủ đang quan sát. Nếu thật sự giết hai hung thú, rất có thể sẽ dẫn tới kịch biến. À, chả thắng rồi, không nhảy từng từng, để chúng tôi tiến vào trung ương cổ đại lục thôi, các vị không muốn quyết chiến với cha tôi đâu nhỉ. Nó mở lớn cặp mắt, nhìn mấy nhân vật trong Tây Phương viễn cổ thần thoại. Tình linh nữ tử mỹ lệ tỏ ra hòa thiện, lên tiếng đầu tiên, không cần, bốn bối tộc đều có một hạn định, hiện tại họ thoái lui, vừa hay thành toàn cho các ngươi. Nàng ta nhìn không, tiểu quỷ này chưa đạt đến thiên giai, không uy hiếp đến an toàn của thông thiên quang đạo, một chỗ có thể dành cho hai người các ngươi thông hành đấy. Đa tạ, Tần Nam tỏ vẻ cảm kích, tỷ tỷ xinh đẹp này tốt quá, không định nọt. Trận chiến tiếp theo, Tần Nam không tham dự, nhưng chỉ nhìn cũng phát hoảng, những người này thật sự là những cường giả. Gồm có viễn cổ cự nhân, tình linh nữ tử và cả một Tây Phương Thiên Long chiến lực siêu tuyệt. 5 ngày sau, Thần Nam và không cùng 20 vị thiên giai cao thủ tiến vào thông thiên quang đạo. Hào quang nóng chảy lóe lên, họ xuyên qua với tốc độ cực hạn, chỉ nửa thời thần đã đến chính giữa cổ đại lục địa ở trong truyền thuyết. Vừa xuất hiện, bọn Thần Nam đã cả kinh, hình như họ tiến vào chiến trường của các thiên giai cao thủ, hàng loạt người đang xa vào sự hỗn chiến. Ở trong đó có một thái cực đồ khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng chói lòa. Thái cực thần ma đồ sáng chói như thế, che kín tầng không chiến trường như một đám mây sáng choang phủ khắp thinh không. Thần Nam kinh hãi đến cực điểm, là bảo vật của ma chủ. Mặt đất mênh mang, mặc ai chìm nổi, duy có ma chủ ta. Ma chủ đọc những lời từ rất xa xưa, vì đệ nhất ma từng chấn nhiếp thái cổ thời đại. Công lực của ông ta chấn cổ thước kim, khắp thiên địa khó có địch thủ. Lúc ỷ mạnh nhất, thái cổ chư thần đều tránh vị cường giả này. Dù bị coi là đã chết mà bộ phần vẫn nối liền thiên giới và nhân gian, chắn ngang hai giới tiền phạm. Đại khí phách này có ai mà sánh nổi cơ chứ? Chết rồi mà ma thể vẫn bất diệt, nơi gửi thân tử vong tuyệt địa vẫn khiến thần tiên tránh xa, thành một trong những tuyệt địa đáng sợ nhất thiên giới và nhân gian, dù thần linh xúc phạm cũng bị tịch diệt. Một trong những cường giả mạnh nhất từ xưa đến nay, lúc mọi người cho rằng y đã chết thì trong ma thể vĩnh hằng bất diệt còn một tia tàn linh, thông thiên động địa, tìm lại sinh cơ. Linh thức đã tan nát cũng dần ngừng tụ lại theo giữa trời sao, cuối cùng thành tàn hồn, ma chủ năm xưa quay lại với cõi đời. Vì thế, dẫn tới một loạt sự kiện, y kéo mọi tiền giai cao thủ của thiên giới và nhân gian đến để tam giới, trở nên uy hiếp thiên hạ. Nên lúc đó, y chỉ là tàn hồn, dám hành sự như vậy đúng là khiến người ta không dám nghĩ tới đảm chức cỡ đó. Đương nhiên trong vô thiên chỉ nhật, y chứng minh cho tất cả thấy ma chủ vẫn là ma chủ, dù là tàn hồn cũng đủ uy hiếp thiên hạ. Nhìn thấy thái cực đồ khiến Thần Nam liên tưởng nhiều chuyện. Tên điền này quả là có bản lĩnh thông thiên. Người lùn râu dài nhìn thái cực đồ trên không mà thở than. Ma chủ, kẻ điên! Tình linh nữ tử bị lệ lẩm bẩm, nhưng trong mắt lóe lên dao động khác thường, tựa hồ hơi thất thần. Mặt đất rộng mênh mang, có từng đợt hào quang năng lượng xả ra, gần trăm cỗ khí tức hùng hồn che kín tinh không, đại chiến vòng ngoài vẫn tiếp tục hỗn loạn. trong khung cảnh pha lẫn hỗn độn giữa mặt đất đỏ sậm, mây dày đặc, cùng với thái cực đồ vô cùng to lớn, hào quang liên tục sáng rực, bão năng lượng lan tràn chung quanh, thiên giai cao thủ chuẩn bị đại chiến. Bọn thần nam vừa xuất hiện đã khiến người khác chú ý, 7-8 bóng người nhanh chóng lao tới. Đang động đại chiến, đương nhiên không ai dư hơi đi tiếp đãi, 7-8 đạo hào quang đáng sợ trực tiếp đánh tới. Viên cổ cử nhân đại nộ, vì sao lại công kích? Chúng ta có ân oán sao? Bản thể của y vốn cao 30 trượng, vừa nổi giận liền lớn hơn hẳn, khiến cho kẻ tấn công lạnh đổ. Bớt nói nhằng nói quậy đi, đã đến đây chắc chắn nhắm vào luân hồi môn, muốn vào đó thì quyết sinh tử trước đã. Một đại hán trên không quát vang, cơ nhục nổi lên cuồn cuộn, dáng vẻ cực kỳ cường mãnh. Ầm một tiếng, ngoài sàn liên tục lóe sáng, núi non sụp đổ, đất đá văng tứ tung, quang mang sùng thiên. Ở gần cũng là từng đạo hào quang đối nhau tung hoành, tất cả đều hỗn độn. Thần nam ôm đầy nghi vấn, thật ra là chuyện gì? Luân hồi môn mà mát chủ muốn tu bổ đã xong, lẽ nào lại dẫn tới trường hỗn loạn giữa các thiên giai cao thủ này? Bọn họ hình như muốn vào luân hồi môn, thế thì có gì hay hò chứ? Chúng ta nghe tin mà đến, còn chưa quyết định, các ngươi chưa hiểu gì đã tấn công. Được, ta tiếp chiều. Viên cổ cự nhân gầm vang, hiển nhiên tính của y không lấy gì làm hòa hoãn, nổi giận liền vung tay mà như trái núi bổ tới. Song phương động thủ, nhưng người đứng sau cũng tức thì hỗn chiến, tiếng ầm ầm vang lên liền biến bất tuyệt, dải sáng năng lượng liên tục xả ra. Cục diện chỉ có một từ để mà hình dung, đó là loạn. Thần nam lúc bấy giờ mang không không lui đi, tạm không ý định xuất thủ. Hắn ta đến làm phi thường kỳ quái, thái cực đồ khổng lồ treo trên không mà không thấy ma chủ đâu, vì sao trong đại chiến lại không có bóng dáng của y? Hoàn cảnh này không thể thiếu y được. Ngoài ra hắn cũng không thấy người quen, tây thổ đồ đằng, thái cổ lục tả cũng mất bóng. Nhưng hắn không muốn xa vào chiến trường không được, trận đại chiến giữa hơn 100 thiên giai cao thủ này không cho phép ai đứng ngoài. Rất nhanh có người nhận ra hắn, lao bổ tới. Hắn ta đành tiếp chiến, nhưng không đánh nhau mà tìm cách rời đi. Một thiên yêu mình người đầu sói điên cuồng quân lấy hắn, gầm rú liên miên. Đại thần thông khủng khiếp của yêu tộc liên tục xuất ra. Thiên lang khiếu nguyệt, gào! Một quang cầu khổng lồ như vầng trăng xuất hiện trên đầu thiên lang, đoạn đổ tung trùm xuống định chấn nát hắn. Hắn cảm ứng được tính gặm mòn linh hồn của loại năng lượng đáng sợ này, để tam giới quả nhiên kinh hồn, cao thủ nối nhau xuất hiện. Đầu cô được lấy ra, chém xuống phá tàn bão năng lượng. Đại chiến hơn 100 chiều liên chặt thiên lang làm đôi, hắn không thèm quan tâm sống chết của đối phương mà đột vây đi ngay. Nhưng hai cha con kinh hãi nhận ra mấy chục người đang nhìn họ chằm chằm, đúng ra là nhìn độc cô trong tay thần nam, hai mắt sáng lên như làng sói. Hỏng rồi, thần nam chợt nhớ ra đó là di vật của độc cô Bại Thiên. Những người này đều sống vô số năm, đương nhiên nhận ra, không hiểu ai kêu lên mà mười mấy tiên giai cao thủ cũng xông vào hắn. Có người không để ý, nhưng có người lại rất chú tâm đến món binh khí kỳ dị ấy. Thần nam cảm giác đại sự không ổn, sức mạnh bản nguyên của thời không liên tục thi triển, nhanh chóng thoát đi, nhưng mười mấy đạo thân ảnh vẫn bám sát, hiện tại không thể đấu thẳng thừng. Thần nam vội nhanh chóng bay về phía nam của trung ương lục địa, nhưng mới được ngàn dặm đã thấy điểm tận đầu. Phía trước là một màu hào quang mông lung, một phiến kết giới mênh mông trùm lên vùng đất màu đỏ sậm ấy. Hắn phát hiện phiến kết giới tựa hồ chỉ che kín phạm vi hơn ngàn dặm của chiến trường hắn ta đang bị nhốt ở bên trong. Thế nhưng kẻ truy đuổi đã tới, hắn vùng độc cô lên, dụng lực bổ vào kết giới, vốn định thử xem, không ngờ lại trẻ ra được. Hắn ôm không không, nhanh chóng thoát ra, kết giới đóng ngay lại. Ta biết ngay mà, có người trong nhóm đuổi theo tỏ vẻ tiếc nuối, đoạn giận dữ. Vật độc cô Bại Thiên để lại, há là thần bình tầm thường, là khí thiên hùng khí đó, lại phá được tầng kết giới, đáng tiếc là không cướp được. Rời khỏi kết giới rồi, thần nam nhìn khắp một vòng, cảm giác thấy dao động năng lượng còn đáng sợ hơn. Ngoài xa đang diễn ra đại chiến thảm liệt, hơn nữa có vẻ khí tức rất quen thuộc. Nhanh chóng bay tới, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt của hắn. Xú tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Một nữ tử lúc ấy vô cùng mỹ lệ, đang nằm tư thái trên chiếc ghế mây nổi lơ lửng giữa tầng không. Ghế mây hư không cực kỳ quái dị. Nữ tử khuynh thành khuynh quốc, nhưng khí chất và biểu tình mới là ấn tượng sâu nhất, trong nét linh động ẩn chứa nét rành mãnh. Tiến cảnh của người không được nhanh lắm, lâu thế mới vào đệ tam giới. nhưng người quen biết đều nói tu vi của thần nam tiến bộ thần tốc, nhưng nữ tử lại bảo hắn tiến bộ quá chậm. Không phải ai khác ngoài nữ thần Độc Cô Tiểu Huyền. Là ngươi ư? Thần nam hơi biến sắc. Có cả tiểu hài tử rồi cơ à? Oa, đúng là khả ái đấy. Tiểu Bất Điểm, lại gần cho ta xem nào. Độc Cô Tiểu Huyền cười hăng hắc với Tiểu Không Không. Bình thường Không Không tuy tinh nghịch, nhưng lúc này lại có cảm giác rụng rời, quay đầu chạy ngay. Tiểu quỷ chạy đi đâu? Toáng chốc, Ngọc Thủ mảnh mai chụp lấy Tiểu Không Không kéo lại. Nó đoạn nàng ta vuốt vẻ mặt của nó. Khả ái thật, đúng là xinh đẹp, cứ như búp bê ấy. Không được, cứu mệnh, cha ơi, cứu con nào. Không Không kêu lên. Độc Cô Tiểu Huyên càng lấy làm vui thích, vuốt vẻ mặt Tiểu Không Không. Tiểu quỷ đừng có kêu gào, lục trương trả người cũng thế. Hà, người coi cha ta là đồ chơi ư? Tiểu Không Không giật này cả người, đoạn kêu váng lên. Mà nữ tỷ tỷ xin tha cho đệ, đoạn dạy dụa định chạy đi. Ha ha ha, khả ái thật đấy. Đừng à, mà nữ tỷ tỷ tha cho đệ đi, Không Không mới 1 tuổi, không nên bắt nạt còn nít. Thần nam nhức óc, sao lại gặp phải nàng ta, dù sao cũng là gặp người quen. Hắn ta bật hỏi, sao cô lại ở đây? Đằng trước đang tiến hành sinh tử đại chiến, có người muốn giết ma chủ, ta ở đây xem có giúp gì ma chủ được không. Ma chủ ư? Quả nhiên ma chủ đang đại chiến. Ta cực độ của y ở trong kết giới, còn người ở ngoài thật khiến là người ta lấy làm lạ. Thần nam lại hỏi, là thời gian chi thần và không gian chi thần sao? Độc Cô Tiểu Huyên vừa nhìn hắn cười hi hi, vừa vuốt ve Không Không. Bằng vào chúng sao giết nổi ma chủ chứ? Ta vừa nhận được tin tức không hay rằng chúng đã thả một thái cổ cự hung tại đệ tam giới ra. Đó là chỗ dựa của chúng đấy. Không xong rồi, ta phải đi xem thôi. Đi đi, ta ở đây quan sát, lúc nào cự hùng đến sẽ kịp thời thông tri, lúc đó chắc sẽ có đại chiến hủy diệt xảy ra. Tần Nam mang Không Không nhanh chóng lao đi, Tiêu Quỷ như được đại xá, vừa đi vừa than vãn. Nữ nhân này đáng sợ thật, cha thần không có nghĩa khí, mặc cho bảo bối nhì tử bị bắt nạt mà làm như không thấy gì vậy. Ngoài xa, chiến trường vô cùng khốc liệt, dao động kinh hồn tràn đi khắp nơi. Tuy cách rất xa nhưng đã cảm giác được khí thế ngút trời và bất diệt chiến ý. Cha, có gặp được già già ở đây không? Có lẽ đây. Huyết quang sùng thiên, vô số tiếng gào thét chém giết khiến cho mặt đất rung lên. Từng dải ma vân tràn ra, đại chiến lần này thảm liệt hơn chiến trường lúc trước vô số lần. Một thân ảnh đẫm máu đứng sừng sững giữa chiến trường. Trong cơn hỗn loạn, dưới chân của y là 10 mấy thi thể, máu tươi nhỏ xuống ròng ròng. Huyết quang từ huyết dịch những thi thể này phát ra. Dưới chân kẻ đó có tới 10 mấy thi thể. Thật ra là chuyện gì? Đó đều là thiên giai cường giả. Thanh niên khôi vị ấy đứng sừng sững giữa chiến trường, nhất thời không ai dám lại gần. Nửa mái tóc bạc của y đỏ lòm máu, trong mắt lãnh liệt như lưỡi dao. Chính thị, đó chính là ma chủ uy chấn thiên cổ. Trong tù lán chiến trường, đầu đầu cũng vang lên tiếng thét. Các thiên tài cao thủ đang đại chiến, ma chủ ngạo nghệ đứng giữa chiến trường quát vang, thời gian chi thần, không gian chi thần ra đi, đừng để người khác chết thảy nữa, hôm nay ta và các ngươi giải quyết dứt điểm, đòi lại công đạo cho sư phụ của các ngươi. Trừ y, thần nam không nhận ra ai, nhưng lúc thấy hai bóng dáng xuất hiện trước mặt ma chủ, hắn biết đó là thời gian chi thần và không gian chi thần. Phía ngoài xa, hỗn chiến thảm liệt đình chỉ, thiên tài cao thủ gầm ghè nhau, nhưng hướng dần vào giữa, họ biết trận chiến sau cùng sắp nổ ra. Thời gian đình chỉ, tiếng quát vang lên, thời gian chi thần lạnh lùng nhìn ma chủ. Quanh ma chủ dấy lên những sóng gợn rồi dừng lại, thiên điện lặng yên, tựa hồ trong nháy mắt, tất cả đều chìm trong vĩnh hằng. Không gian quy hư, không gian chi thần cũng quát lên, không gian quanh ma chủ sụp xuống, tượng trưng trở về sự nguyên thủy, hóa thành vùng đất của hắc ám hư vô tịch diệt. Thế này không giết nổi ta đâu. Ma chủ không hề bị hắc ám và vĩnh hằng trùm lên, dù thân thể sừng sững, hai tay y chậm rãi khoa lên, từng đạo năng lượng dao động đáng sợ tràn ra, thời không vang lên tiếng vỡ, như tiếng sứ vỡ lách tách. Thời không quanh ma chủ đột nhiên vỡ tan, sát chiếu của thời gian và không gian bị cái thế pháp lực phá giải. Đồng thời ma diễm ngùn ngụt bốc lên, sau lưng ma chủ xuất hiện vạn tầng ma ảnh, từ thượng cổ hùng ma dấy lên ma khí ngút trời gầm lên điên cuồng. Thời không đại thần, hôm nay tả dục bình thành lý môn hộ. Giọng của ma chủ cực kỳ lãnh khốc, vô thượng ma uy ép xuống để tam giới. ma chủ người chẳng qua là tan hồn, không giết được chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ khiến cho người vĩnh viễn tịch diệt. Thời gian chi thần và không gian chi thần cùng gầm lên. Tan hồn cũng đủ để diệt các người rồi. Lời lẽ của ma chủ uy nghiêm vang khắp trung ương cổ đại lục, bá khí và quyết ý khiến cho không ít thiên tài cao thủ rùng mình. Thời gian nghịch lưu trảm, không gian toái liệt trảm, thời gian chi thần và không gian chi thần cùng xuất thủ không hề nương tay. Ma chủ cũng dấy lên ma khí ngút trời, gầm lên vang động. Bá khí này quả thật khí tôn sơn hà, trong đàn ma vân cuồn cuộn, một hắc ảnh khổng lồ tụ lại, từ từ hóa hình thành chiến hồn phiêu đãng trong thiên địa. Trung trung, chiến hồn không ngừng ngừng tụ, thời gian chi thần và không gian chi thần cùng biến sắc, cảm giác được uy hiếp cực lớn từ thái cổ đến nay, không biết bao nhiêu cường giả đã đến đệ tam giới mà chết. Tu vi của tất cả bọn họ đều đạt từ thiên giai cảnh giới trở lên, có không ít nhân vật trong đó từng chấn nhiếp lục đạo. Ma chủ vừa thi triển cái thế ma công, có vô số ma hồn ập tới khiến cho họ hoảng sợ. Ma chủ dù không đạt được tuyệt đỉnh cũng đủ khiến người khác nể sợ. Bát phương chiến hồn tụ về, tiếng ầm ầm vang lên. Ma chủ phất tay, vô số chiến hồn ngừng tụ thành hắc ảnh cũng vùng ma ảo. Một đòn này khiến cho không gian tan nát, hoàn toàn hóa giải đòn công kích hủy diệt thứ hai của thời gian chi thần và không gian chi thần. Gào! Tiếng ma khiếu khiến cho trung ương cổ đại lục rung động. Ma chủ lại dấy lên ma khí cuồn cuộn trùm lên hai vị thần. Giết! Hai thần cũng gầm vang, họ đã hết đường, mình không thể chết thì ắt đối phương cũng phải chết. Ba nhân ảnh đại chiến kịch liệt, trận chiến giữa thiên cổ ma chủ và hai vị thần nắm được thời gian và không gian chấn động thập phương. Các thiên tài cao thủ quan chiến đều chìm vào trong cảm xúc. Gào! Ma ảnh như vô số chiến hồn ngừng tụ đang nuốt cả đất trời, há miệng hút lấy hai vị thần, thoáng chốc nuốt họ vào bụng. Chợt đệ tam giới rung lên kịch liệt, phảng phất như có cự hùng xuất thế, thoáng chốc dao động khủng khiếp che kín mặt đất đỏ sậm. Thế nhưng sau cùng, nói đoạn, tất cả mọi sự đều chìm vào sự yên tĩnh. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.